Hắc ám đại nhân, chương 22, khí thế. Gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Hoàng Tuấn Khải và Trần Hạo Thiên đi xuống lầu, mọi người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau thấy cậu thì đều kinh ngạc. Không gian đột nhiên trở nên yên ắng. Hoàng Tuấn Khải chỉ vuốt mái lên và son bóng môi, thế mà lại khiến cậu thật xinh đẹp. Nhất là đôi mắt nâu cà phê lạnh lẽo kia, chả hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác mê đắm không thể chối từ. Cậu mặc một bộ vest đỏ thẫm có gắn một đóa hoa hồng ngay trước ngực. Nhan sắc hoàn hảo, trang phục hoàn hảo, chính là sự kết hợp hoàn hảo. An Tử há hốc mồm, nói, trời má, nếu không phải anh dâu là người của hoàng gia, tôi sẽ nghĩ cậu ấy là người của gia tộc trong thành phố một. Không phải tự nhiên mà An Tử rối rắm như thế, mà là bởi vì cậu bây giờ chẳng khác nào những thiếu gia ở thành phố một. Khí thế cao ngạo vô cùng, hơi thở lạnh lẽo đóng băng người nhìn vào. Xung quanh cậu tồn tại một gì đó đàn áp mọi người, không cho phép ai tới gần. Hoàng Tuấn Khải nghe vậy, hơi nhếch môi. Dù có chết đi sống lại, khí thế này của cậu vẫn chưa từng biến mất. Thậm chí, giờ đây nó còn có thể trở thành vũ khí của cậu. Là một người bước ra từ địa ngục, là kẻ dấn thân vào hắc đạo, cũng chính là kẻ đứng đầu cả thiên hạ. Làm sao mà cậu không thể đánh bại được những kẻ yếu ớt trước mặt đây? Ngay cả Trần Hạo Thiên, lão đại của bọn họ, ít nhiều gì cậu sẽ tiêu diệt được anh ta. Nếu về mặt sức mạnh không đấu nổi, thì về mặt tính toán, cậu chưa từng thua ai. Mọi người thường nói, Hắc Ám đại nhân là người không tim không phổi. Cậu cũng đồng ý với điều đó, bởi một khi bắt đầu kế hoạch cậu sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường. Một kẻ không có tình cảm, chỉ biết bám víu vào sự sống như cậu thì có gì đáng sợ hơn nữa chứ? Trần Hạo Thiên cau mày, nhìn Hoàng Tuấn Khải xa lạ trước mặt. Bây giờ anh đã biết cậu là Hắc Ám đại nhân, anh cũng biết Hắc Ám đại nhân là kẻ ác độc khủng khiếp nhất cách đây 1000 năm. Nhưng mà liệu có thật sự ác độc tới vậy không? Vẻ đau thương của cậu khi nói về chiến tranh, rốt cuộc là do đâu? Cậu là người gây nên chiến tranh đó mà, tại sao lại có vẻ mất mát như vậy? Bây giờ, khí thế hùng mạnh ấy của cậu mang theo hơi thở lạnh lẽo của một tên ác quỷ đứng đầu địa ngục. Cậu đã trải qua cuộc sống như thế nào mới có thể trở nên như vậy? Anh không biết cũng không muốn biết, không biết vì sao, nhưng anh lại không muốn biết cuộc sống cậu trước kia như thế nào. Chỉ là, có chút khó chịu, Trần Minh bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, nói. Sắp đến giờ rồi, Trần Hạo Thiên gật đầu, đi, mọi người lập tức đứng dậy đi đến sảnh chính Trần gia. Nơi diễn ra buổi tiệc tối nay, không ai để ý rằng, hoặc đã biết nhưng không thèm quan tâm, ở trên góc tường có một camera quay lén nhỏ. Những người ở trong phòng đều nhíu mày, không khí có chút căng thẳng. Quốc Tử, cô út của Trần Hạo Thiên nói, Hoàng Tuấn Khải này không giống như chúng ta đã điều tra. Trần Tứ Hải, chú út của Trần Hạo Thiên gật đầu, nói, cậu ta quá khác biệt. Trần Tứ Hùng, con trai của Quốc Tử và Kim Tứ Hải dùng mình nói. Cậu ta rất đáng sợ, con dao kia thật sự không bình thường, mấy người này sao lại nói chuyện hiển nhiên đến thế chứ? Trần Ngũ Thành, người đứng đầu Kim gia, ông nội của Trần Hạo Thiên đỡ chán, nói. Mấy người có thể nói chuyện khác không? Nãy giờ ông nghe mấy người này nói mà muốn nản luôn. Gocchuyenaudio.com, dù câu nói khác nhau nhưng nội dung lại chẳng khác nhau chút nào. Thậm chí bọn họ còn không thèm che giấu sự hài lòng và tâm tình vui sướng nhìn người gặp nạn. Trần Tứ Hải ho khụ một tiếng, hỏi, ba có thích con dâu này không? Trần Ngũ Thành dựa vào ghế, nhàn nhạt nói, cậu ta có bản lĩnh đấy, nhưng không biết có làm gì được cho Trần gia không? Ta chỉ cần một con dâu có khả năng hợp tác với Hạo Thiên phát triển Trần gia lên một tầm cao mới, chứ không cần một con dâu vô dụng cách trương.